Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, người đúng là vẫn còn quá non, quá kiêu ngạo. 6/6, cầu đạt, vũ trang đại Phật trùng kích. Đang ở Tần Vũ khống chế được Tử Quang Cự Nhân bàn cổ đem bá khí cự phủ cùng Lôi Đình cự phủ dung hợp hoàn thành, còn không có khống chế cái chuôi này mới tinh vũ trang Lôi Đình cự phủ phát động Thạch Bạo Thiên kinh thế tiến công lúc, tâm lý cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm. Sengoku căn bản không dám cho Tần Vũ lần nữa cơ hội động thủ, lập tức hắn hai chân trên mặt đất trong nháy mắt liền đạp 100 lần ở trên bằng vào, mạnh mẽ vô cùng khí lực thi triển ra hải quân lục thức thế bộc phát ra kinh người mấy lần vận tốc âm thanh. Thân hình khôi ngô hắn lúc này giống như là một viên như đạn pháo, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh đến rồi sừng sững ở Tử Quang Cự Nhân bàn cổ mi tâm chỗ Tần Vũ trước người, sau đó hung hăng đem ngưng tụ ở hai tay bên trên dung hợp. 577, Busosoku Haki khủng bố sóng xung kích đánh vào Tử Quang Cự Nhân bàn cổ mi tâm chỗ, phanh theo một hồi nổ rung trời truyền ra, khủng bố như nước thủy triều. Cho dù là quần đảo Sa Bao đi dạng này đại hình đảo nhỏ đều đủ để một kích đánh xuyên qua sóng xung kích như bão vũ cuồng phong, lại như núi Hồng Hải hét dài vậy điên cuồng mà đánh thẳng vào Tử Quang Cự Nhân bàn cổ đầu. Làm Sengoku một hơi thở đem ngưng tụ ra bàng bạc Busosoku Haki sóng xung kích bạo phát đến mức tận cùng, phía sau Tử Quang Cự Nhân bàn cổ khổng lồ kia đầu lâu cũng làm chàng bị xung kích sóng cắn nuốt. Cùng lúc đó, lấy Sengoku hai tay làm trung tâm, từng vòng gợn nước một dạng không khí ba động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem vốn là chia 5 x 7 lớp băng triệt để nát bấy. Một bên Aokiji thấy như vậy một màn, tuy là đã trước tiên thi triển kỷ băng hà một lần nữa đem đại hải đông lại, nhưng hắn đông lại biển khơi tốc độ căn bản theo không kịp Sengoku sóng xung kích đối với lớp băng phá hư tốc độ. Từ Sengoku xuất thủ bắt đầu coi là không đến 3 giây, phương viên mấy ngàn thước đất lớp băng đã bị sóng xung kích triệt để nghiền thành vì vụn băng. Mà nguyên bản dẫm đạp ở lớp băng xuống Tử Quang Cự Nhân bàn cổ tức thì bị Sengoku đại Phật trùng kích hung hăng đánh vào đại hải, chấn lên mấy trăm thước cao khủng bố sóng lớn. Hải quân vương giả rốt cuộc bạo phát sao? Mắt thấy vẫn bị Tần Vũ đánh bẹp, Sengoku hung hãn phát huy Monkey D. Long đám người nhiều minh bạch, Sengoku bạo phát làm hải quân vương giả ngồi ngay ngắn ở trước nguyên soái thập mấy năm dài đều vững như Thái Sơn bá vương cấp nhân vật. Một khi bạo phát, ngay cả là Monkey D. Long hạng nhân vật này đều cảm thấy một hồi kinh hãi. Thật tốt quá, ma nhân bị đánh vào biển rộng. Ma nhân tuy là vốn có nhiều loại trái ác quỷ có thể lực lớn, nhưng duy độc không có Frozen Fruit. Hắn bị đánh vào bên trong đáy biển căn bản không biện pháp giống ta như vậy đông lại đại hải. Aokiji cùng Kizaru nhìn kéo dài qua lớp băng mấy ngàn thước không ngừng, bên trong nước biển đều bị đánh lõm xuống khủng bố hố băng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng như điên. Không hổ là có chí tướng tên Sengoku, biết rõ thực lực bản thân không bằng ma nhân, sau đó cư nhiên lựa chọn phương thức này đi đối phó hắn. Drakil Mihawk nhìn đến đây, trong mắt cũng nhịn không được lóe lên một tinh quang. Ngay cả là hắn bực này kiêu ngạo nhân vật cũng là vì Sengoku chiêu thức ấy mà tán thán không thôi. Ma nhân tuy là cường đại, có trái ác quỷ đơn giản là nghịch thiên, nhưng lại cường đại năng lực giả đều có một cái không thể kháng cự thiên địch, đó chính là đại hải. Phàm là năng lực giả, mặc cho ngươi cường đại như dâu trắng vậy tình trạng, miễn là rơi vào đại hải đều chỉ có thể chờ chết. Hiện tại Monkey D. Long đám người chứng kiến Sengoku đem Tần Vũ một lần hành động đánh vào Long Cung. Tâm lý cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Bực này hoàn cảnh xấu cục diện. Sengoku cư nhiên đều có thể lật kèo. Quả nhiên không hổ là hải quân nguyên soái. Hô hô ma nhân, lão phu thừa nhận ngươi thật sự là lợi hại. Có thể ngươi cuối cùng là quá non, quá kiêu ngạo. Lão phu tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn vài chục năm, chuyện gì không có trải qua, cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Như người loại này người tuy là tuyệt vô cận hữu, nhưng phải đối phó, lão phu tự có biện pháp. Mặc dù thực lực ngươi ngập trời, miễn là gặp gỡ lão phu, ngươi cũng chỉ có thể cùng năm đó Siki the Golden Lion giống nhau. Chiết kích trầm xa, Sengoku ngưng mắt nhìn bị hắn một tay đánh ra hố băng. Ánh mắt phóng phật xuyên thấu nước biển, tốc hành trong biển sâu ma nhân tựa như. Nhưng ngay khi hắn thẳng thắn nói, cho rằng ma nhân Tần Vũ bị hắn một lần hành động đánh vào đại hải hậu. Trận này chiến dịch đã là đại cục đã định thời điểm. Còn chưa tới bình tĩnh trở lại ngoài khơi lần nữa cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Nguyên bản bị đánh ra khỏi một vài cây em hố băng lớp băng ở nơi này kinh thiên sóng lớn bên trên. Vỡ tan phạm vi lần nữa mở rộng. Trong nháy mắt phương viên 10 cây em bên trong lớp băng đã bị kinh thiên sóng lớn sở trùng khoa. Chấn vỡ, nguyên bản đang ở thẳng thắn nói Sengoku cũng chỉ có thể đem còn chưa nói hết lời nói nuốt đến miệng bên trong, sau đó chân đạp nguyệt bộ bay lên trời. Đang ở đại hải cuồn cuộn nổi lên mấy trăm thước sóng lớn. Sengoku bị buộc lấy nguyệt bộ vọt lên lúc. Vậy để cho Sengoku, Kizaru đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí đến mức tận cùng tử quang cự nhân bàn cổ. Liền tự phá hải ra. Từ một, không mấy ngàn thước sâu Long Cung một đường xông lên ngoài khơi. Sau đó thải đạp không khí, sừng sững trên biển lớn. Mắt nhìn xuống Sengoku, Kizaru đám người, ma nhân, chứng kiến trước phút chốc còn tưởng rằng bên ngoài táng thân Long Cung. Nhưng chỉ một lúc cũng đã phá hải ra ma nhân Tần Vũ. Aokiji, Kizaru, Drakiu Mihawk ba người tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đặc biệt làm ba người bọn họ mắt thấy tử quang cự nhân bàn cổ chẳng những không biển khơi uy hiếp. Thậm chí từ hải lý một lần nữa hàng lâm đại hải hậu. Cái kia đã trúng Sengoku toàn lực nhất kích tiết lộ cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào phía. Sao, trên mặt bọn họ mới, chỉ có, vừa mới lên màu máu lần nữa không cánh mà bay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.